Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Phá Cục. Tiết Yến bị thương quá nặng, lại có hoang vu tử khí đoạn tuyệt sinh cơ. Nàng vô lực leo đến Hàn Sư Huynh hài cốt nơi. Khương Sầm xây bào vung lên, một cổ vô hình chi lực tuôn ra, đem Tiết Yến nâng lên, đưa đến Hàn Sư Huynh hài cốt bên cạnh. Đa tạ. Tiết Yến bài trừ đi ra một tia miễn cưỡng dáng tươi cười, sau đó ngã vào người thương hài cốt thượng, như vậy khí tuyệt bị mất mạng. Khương Sầm thở dài, 10 tên tu sĩ cầm truyền thừa lệnh tiến vào truyền thừa điện, trước sau không cao hơn một nén nhang thời gian, nhưng là lúc này đã muốn chỉ còn lại có hắn một người. Chính như hắn nói, hôm nay cái này cục diện hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tự giết lẫn nhau, mà cũng không phải là không mặt khác lựa chọn. Khương Sầm không khỏi có chút áy náy. Hắn tự nhận là không phải đại gian đại ác loại người, nhưng là chúng Tam Thanh đạo nhân bố trí xuống cục, vô luận nhân tâm thiện ác, gắng đạt tới tự bảo vệ mình chính là bản năng nhất cách nghĩ, có thể ngăn chặn bản năng cầu sinh, khám phá bố cục, tìm được cùng tồn tại phá giải phương pháp, đây mới thực sự là đại trí tuệ. Chỉ tiếc, trước đây Khương Sầm cũng không có loại này đại trí tuệ. Hồn lão trấn an nói, cái này cũng không trách ngươi, lúc ấy tình thế gấp gáp, giúp nhau trong lúc đó cũng không biết rõ mảnh, đương nhiên là có chỗ ngờ vực vô căn cứ, đổi lại là lão phu cũng sẽ không so ngươi tình huống hiện tại rất tốt. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nặng nề thở dài, kỳ thật vãn bối đã có phá cục phương pháp, chỉ là vãn bối phá cục hoàn toàn là mưu lợi, căn bản không phải hiểu rõ Tam Thanh đạo nhân đối với người tâm khảo vấn. Thật sự không xứng tìm được Tam Thanh đạo nhân truyền thừa. Hồn lão cười hắc hắc, nói ra, loại này cục, tại không tranh quyền thế trong phàm nhân, có lẽ còn có phá cục khả năng, nhưng là tại ngươi lừa ta gạt tu tiên giới, cho dù tiến hành 100 lần, 1000 lần, cũng sẽ không gặp được một lần phá cục tình huống. Cái kia Tam Thanh đạo nhân rõ ràng chính là cố lộng huyền hư, đùa bỡn những này hậu bối, trước thiết lập ván cục dụ dỗ hậu bối tự giết lẫn nhau, cuối cùng lại vạch trần cục diện, dùng nhân tâm khảo vấn, cuối cùng may mắn còn sống sót hậu bối, làm cho bọn họ tại vô cùng hối hận, tiếc chung chậm rãi chết đi. Chỉ sợ cái này truyền thừa trong điện, căn bản không có truyền thừa. Khương Sầm khẽ gật đầu. Đây cũng là một loại khả năng. Nếu như là như vậy, cái này Tam Thanh đạo nhân liền thập phần đáng ghê tởm. Nhiều lời vô ích, chung quanh nơi này hoang vu tử khí tuy nhiên mỏng manh, nhưng là đối với thân thể bất lợi, ngươi nhanh lên phá cục a. Hồn lão thúc giục nói. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nếu là Tam Thanh đạo nhân tỉ mỉ thiết hạ cục, cửa ải này nhất định là cần 5 tên sống sờ sờ tu sĩ cùng một chỗ kích phát mới có thể có hiệu quả. Cái gì phân thân thuật, luyện thi thuật, khôi lỗi thuật vân vân, khẳng định đều không thể có hiệu quả. Cho nên vãn bối chỉ có thể lại mời ra mấy người trợ vãn bối phá cục. Nói xong, Khương Sầm theo nhẫn chữ vật ở bên trong, thận trọng lấy ra một quả miếng hoàng mộc lệnh bài. Mỗi một trên miếng lệnh bài đều có một cái tên, một cái cường đại phong hồn ấn, trưởng tôn môn chủ, tam sát lão ma, hoài tinh đạo trưởng, diệt tuyệt sư thái. Những này, đúng vậy lúc trước bàn cổ giới những kia đại năng tu sĩ, lưu lại một quả miếng hồn bài. Bọn hắn đem tánh mạng của mình toàn bộ phó thác cho Khương Sầm. Ngày hôm nay, bọn hắn cũng đem trợ Khương Sầm phá cục, giải cứu Khương Sầm tánh mạng. Trong chuyện này nhân quả báo ứng, ý vị sâu xa, lấy ra hồn bài hậu. Khương Sầm đem vô số cỗ thạch quan cũng lấy ra. Những này trong thạch quan, phong ấn chính là diệt tuyệt sư thái bọn người thân thể. Bất quá, những này thân thể bị địa uyên ma hỏa phong ấn, giống như một khối nham thạch, chính là bởi vì như thế. Nhưng vạn năm bất hủ, Khương Sầm từng cái mở ra thạch quan, bắt đầu thi pháp, từng cái thu hồi những này thân thể bên trong địa uyên ma hỏa. Địa uyên ma hỏa triệt hồi hậu, diệt tuyệt sư thái bọn người thân thể, lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chỉ là ngủ say. Sau đó, Khương Sầm lấy ra đại lượng linh thạch, bố kế tiếp linh khí giạt rào trận pháp, đem thân thể cùng hồn bài từng cái đối ứng, toàn bộ đặt trận pháp bên trong. Mỗi một mặt hồn bài đều đặt ở thân thể chỗ mi tâm, tại đây hướng vào phía trong một tấc, chính là tổ khiếu thần hải vị trí. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Khương Sầm rốt cục bắt đầu rồi một bước cuối cùng thi pháp. Chỉ muốn cởi bỏ hồn bài phong ấn, lại để cho hồn phách theo hoàn hồn mộc chế tác hồn bài chung rút ra, trở lại thân thể là được tỉnh lại một gã cố nhân. Hoàn hồn một chuyện, Khương Sầm phi thường coi trọng, hắn trước đây đã sớm có chu toàn chuẩn bị, lúc này tuy là tạm thời nảy lòng tham, lại tuyệt không bối rối. Khương Sầm ngồi ngay ngắn thi pháp, cẩn thận tỉ mỉ, theo hắn thi pháp, hồn bài thượng phong ấn một chút mở ra, hồn lực hóa thành từng sợi lục u quang mang, tiến vào thân thể tổ khiếu trong thần hải. Quá trình này cần hết sức cẩn thận, không thể nóng vội, nếu không, hồn phách một khi tán loạn, tự vô lực xoay chuyển trời đất. Một lúc lâu sau, diệt tuyệt sư thái hồn phách trở lại thân thể, nàng dẫn đầu tỉnh dậy. Một hồi mê mang về sau, diệt tuyệt sư thái nhận ra Khương Sầm, kinh hô: "Khương đạo hữu, bần đạo tỉnh." "Không sai." Khương Sầm nhẹ gật đầu. Mấy vị khác đạo hữu cũng sắp thức tỉnh, sư thái mà lại thử chậm rãi điều khiển thân thể, vận chuyển chân nguyên, diệt tuyệt sư thái theo lời làm, rất nhanh thích ứng, nàng thổ nạp thở ra một hơi chung quanh nguyên khí, lập tức biến sắc, vừa mừng vừa sợ, nơi này là linh giới, không kém bao nhiêu đâu. Khương Sầm mỉm cười, nghiêm khắc mà nói, còn không có hoàn toàn tiến vào linh giới, nhưng là cũng không xa, cuối cùng này một điểm lộ trình, chúng ta cùng đi hết. Diệt tuyệt sư thái đại hỉ, nàng rất nhanh chú ý tới, Khương Sầm tu vi thâm bất khả chắc, không khỏi hỏi, Khương đạo hữu đã là hóa đan kỳ cao nhân, không biết chúng ta đã tại hồn bài chung ngủ say bao nhiêu năm tháng? Cũng không phải quá lâu, ước chừng có 350 năm. Khương Sầm nói ra, diệt tuyệt sư thái một hồi buồn vô cớ, nhưng càng nhiều là có lẽ hay là kinh hỉ. Kỳ thật, nàng lúc trước lưu lại hồn bài lúc, cũng không để lại bao nhiêu hy vọng. Tuy nhiên lúc ấy Khương Sầm đã muốn thực lực rất mạnh, rất có năng lực, thoạt nhìn tiềm lực vô cùng. Nhưng là, cả bàn cổ giới đều bị cường đại kết giới phong ấn bao phủ. Mặc dù là hóa đan kỳ tu sĩ, cũng vô lực phi thăng. Tại loại này trong hoàn cảnh, lưu lại hồn bài chỉ là lưu lại một niệm muốn, nàng căn bản không dám trông cậy vào Khương Sầm thật sự có thể dẫn của bọn hắn hồn bài phi thăng linh giới, làm cho bọn họ tại linh giới thức tỉnh, đạt được tiếp tục tu hành cơ hội. Mà một ngày này thực đến lúc nàng lại sống sờ sờ xuất hiện ở Khương Sầm trước mặt lúc, ngay chính cô ta đều có chút mừng rỡ, không thể tin được. Tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng lắm quá trình, nhưng nàng minh bạch, Khương Sầm có thể đi đến hôm nay một bước này, trong đó tất nhiên đã trải qua đại lượng ngăn trở, nhấp nhô, cùng với đau khổ, đương làm bàn cổ giới đẳng cấp cao tu sĩ phi thăng hy vọng toàn bộ kỳ thác vào Khương Sầm một trên thân người lúc, hắn không có bị gánh nặng đè sập, ngược lại là một bước một cái dấu chân, theo nhìn như không có khả năng bay vọt vũng bùn ở bên trong, từng bước một tới gần linh giới, thực hiện chúng tu sĩ mục tiêu. Khương đạo hữu, những năm này, Diệt Tuyệt sư thái thập phần cảm khái. Nhất thời nghẹn lời, Khương Sầm cười nói, tại hạ biết rõ sư thái có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá đây hết thảy nói rất dài dòng, đợi mấy vị khác đạo hữu cũng thức tỉnh về sau, chúng ta trước thử phá giải nơi này ngũ phương cổ điện phong ấn. Lại kỹ càng thông báo một chút sự tình ngọn nguồn trải qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.